Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 202, chương 202, u ác tính chết không yên lành. Từ bắt đầu thế như trẻ tre đến hiện tại thế lực ngang nhau. Hải Vương biết rõ chính mình tính sai. Bất kỳ các thế lực sẽ tham chiến là hắn không có nghĩ tới. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là cái kia hắn đã từng coi là chết rồi Hao Thiên Quân quân đoàn trưởng vậy mà vẫn còn sống. Thậm chí dẫn đầu Hao Thiên Quân ngang nhiên phản bội. Ở dưới loại tình huống này, hai phe thực lực sai biệt đã không lớn. Chiến đấu tiếp tục đến thứ ba tiếng đồng hồ thời điểm. Minh phủ biên giới khắp nơi đều là Hải Vương quân tướng sĩ thi thể. Mà nhóm đầu tiên phục sinh người chơi bắt đầu lần lượt online. Bất kỳ thế lực từ lớn thế yếu từng bước một bắt đầu chuyển hướng ưu thế. Tựa hồ biết rõ lại tiếp tục như thế Hải Vương quân sẽ bại. Hải Vương gầm thét rồi một tiếng. Thân thể bị năng lượng bao vây. Thân thể cũng theo đó khổng lồ. Năng lực này người chơi rất quen thuộc. Chính là Lưu Sách nuốt xuống Hải Dương con trai về sau lĩnh ngộ hiến tế năng lực Hải Thần Thể. Bất quá Lưu Sách Hải Thần Thể cùng Hải Vương hoàn toàn không cách nào so sánh. Vô luận là thể tích trên vẫn là tại khí thế trên. Băng Tam xoa kích theo lấy Hải Vương vung vẩy. Minh phủ biên giới bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Không tốt, hắn muốn chế tạo lĩnh vực. Tảng đá quỷ vương gầm thét nói. Cửu đầu xà thấy thế. Lúc này nghiêng người hướng lấy Hải Vương đánh tới. Nghĩ muốn phá hư hắn lĩnh vực chế tạo. Tại lục địa trên Hải Vương quân không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhưng nếu quả thật để hắn ở chỗ này chế tạo ra biển chi lĩnh vực. Như vậy bất kỳ các thế lực thực lực sẽ bị suy yếu không nói. Hải Vương quân thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Cút, nhìn thấy cửu đầu xà đánh tới. Hải Vương trong tay tam xoa kích vung mạnh lên. Sóng lớn ở trước người phun trào. Sau đó hóa thành một đầu gào thét thủy long quét sạch mà đi. Đụng bay rồi cửu đầu xà vương. Nước mặn minh phủ biên cảnh. Theo lấy mực nước tăng vọt. Hải Vương trong quân vô số hải thú bắt đầu gào thét. Từng cái một có được khống nước năng lực hải thú bắt đầu thi triển nước là pháp thuật. Người móc đồng đại gia đến vậy. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai cánh hung hăng đập đánh tại rồi Hải Vương trên mặt. Đánh gãy rồi Hải Vương thi pháp. Móc đồng. Hải Vương đồng tử co rụt lại. Tại này Bắc Kỳ đại địa. Hắn kiêng kỵ nhất liền là móc đồng. Bất quá hiện tại hắn biết rõ móc đồng năng lực hoàn toàn dựa vào tùy duyên. Cho nên cũng không e ngại. Lúc này vũ động tam xoa kích. Ba đạo sóng lớn phóng lên tận trời. Quấn lấy rồi móc đồng. Đem nó đánh vào trong nước. Hừ, cọp giấy. Nhìn qua từ trong nước chui ra. Run run lông vũ móc đồng. Hải Vương hừ lạnh nói. Vương Hải tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, ngươi móc đồng đại gia chỉ là tùy duyên đến rồi quỷ vương trung kỳ thực lực. Bất quá ngươi chớ đắc ý, hiện tại chúng ta ba đánh một, đánh ngươi dư xài, nói lấy móc đồng đối lấy cửu đầu xà cùng tảng đá đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người ngầm hiểu, lúc này đi đến rồi móc đồng thân bên. Ngóng nhìn Hải Thần thể trạng thái Hải Vương. Ba người các ngươi cùng một chỗ lên đều không được. Hải Vương nhe răng cười. Trong tay tam xoa kích đầu nhọn trên ánh sáng xanh lấp lóe. Sau đó mãnh liệt cắm vào nước biển bên trong. Lập tức trong lĩnh vực nước biển bắt đầu cuồn cuộn. Cuộn trào mãnh liệt sóng nước không ngừng hướng bốn phía đập đánh. Để chiến trường trên người chơi cùng Bắc Kỳ các thế lực nhận đến rồi ảnh hưởng cực lớn. Mà Hải Vương quân tướng sĩ thì thừa cơ hội này bắt đầu đối các người chơi nổi lên. Công kích trở nên cực vì hung mãnh. Giết! Tảng đá quỷ vương gầm thét rồi một tiếng. Thân hình mãnh liệt lơ lửng mà lên. mang theo thế thái sơn áp đỉnh hướng lấy Hải Vương đỉnh đầu nện xuống. Cửu đầu xà vương thấy thế, thân hình mãnh liệt chui vào trong nước, từ phía dưới bắt đầu đối Hải Vương khởi xướng tiến công. Mà Móc Đồng thì đập đánh hai cánh, trong miệng kêu gào lấy, Móc Đồng đánh mặt 18 thức, chính diện xông về Hải Vương. Hải thần, một cái áo giáp từ nước biển bên trong ngưng tụ, bao trùm tại rồi Hải Vương bên ngoài thân, lấp lóe lam mang để nó thoạt nhìn coi là thật như là thần minh. Sáng chói lóa mắt, tam phương tập kích lúc này đánh vào Hải Vương bên ngoài thân. Lập tức Hải Vương thân trên hải thần bảo giáp xuất hiện rồi vết rạn. Hừ, dùng các ngươi máu đến tế ta chết đi các tướng sĩ. Theo lấy Hải Vương tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn tam xoa kích chìm vào trong nước, nước biển nhanh chóng tụ đến, lấy tam xoa kích làm hạch tâm, biến thành rồi một đầu thể tích khổng lồ thủy long, nâng lên Hải Vương. Đầu này thủy long mặc dù do nước biển ngưng tụ, thân thể lại hết sức tráng kiện, nhận đến cửu đầu xà vương va chạm chẳng những chưa tán loạn, ngược lại duỗi chảo đè lại rồi cửu đầu xa. Sau đó thủy long ngẩng đầu cắn lần nữa từ không trung rơi đập tảng đá, mãnh liệt đem nó quăng vào rồi trong nước. Chiến trường mặt khác, tại hải thần lĩnh vực bao phủ xuống, các người chơi thân thể trôi nổi tại mặt nước, cùng Hải Vương quân chiến đấu lần nữa ở thế yếu trạng thái. Toàn cho lão tử triệu hoán chiến hạm, hắn nương, liền bọn hắn có thể đánh hải chiến, chúng ta liền không thể rồi. Lưu Sách lúc này tại khu vực giọng nói Tần Đạo giống đến. Lập tức từng chiếc chiến hạm tại trong lĩnh vực hiện lên. Lục địa trên hải chiến, thật mẹ nó kích thích, vừa vặn thử một chút chiến hạm vừa mới tiến hóa ra đến năng lượng pháo. Hôm nay không giết cái 108.000 tính lão tử thua. Trảm Thiên Minh Lục Trảm đứng tại chiến hạm họng súng trước, nắm lấy năng lượng pháo tay vịn, hưng phấn giống nói, ra đi, lang thang chi linh, chiến đấu a, tuyệt cảnh chi linh, gào thét a, thủ hộ chi linh, từng đầu một hư ảo hình thể chiến hạm chi linh bị người chơi triệu hoán. Thoát ly chiến hạm nhào về phía rồi nơi xa gào thét mà đến hải thú. Nguyên bản to lớn thế yếu ở ngươi chơi nhóm triệu hoán chiến hạm sau lại lần biến thành rồi thế lực ngang nhau. Ha ha ha, bí mật vũ khí, quả nhiên là bí mật vũ khí. Hải Vương, người lĩnh vực có vẻ như không có hiệu quả a. Tảng đá nhìn qua Hải Vương mặt lộ vẻ giễu cợt. Đi chết, tam xoa kích chỗ hóa thủy long mãnh liệt hướng phía trước nhào cắn, đem tảng đá quỷ vương đè vào rồi trong nước. Lúc này, vô số dây leo từ trong nước hiện lên, trói lại rồi thủy long, đem nó hướng trong nước kéo đi. Nó giao cho ta, các người kiềm chế lại Hải Vương, đừng cho hắn gia nhập chính diện chiến đấu. Thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi, bởi vì những bí mật này vũ khí tựa hồ là có thể phục sinh. Cửu đầu xà nghe nói, kinh ngạc nhìn mắt sừng sững đứng tại chiến hạm bên trên, cùng Hải Vương quân phát động hải chiến người chơi, sau đó dùng sức gật đầu, lần nữa hướng lấy Hải Vương đánh tới. Hải Vương quỷ vương đỉnh phong cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ là cường đại. Dù là Móc Đồng cùng cửu đầu xa hai cái này quỷ vương trung kỳ cường giả liên thủ cùng nó đối kháng, nhưng như cũ ở vào hạ phong, ngược lại không ngừng lọt vào Hải Vương trọng kích. Bất quá bọn hắn đã chú ý không lên những thứ này, đã nhưng lựa chọn tham chiến, đây đã là cược lên rồi bọn hắn tất cả vốn liếng. Nếu như không thể thắng, như vậy toàn bộ Bắc Kỳ thế lực sẽ không còn tồn tại, mà Hải Vương đem triệt để thống trị Bắc Kỳ. Giống, đã vết thương liên lụy cửu đầu xa dữ tợn lấy mặt lần nữa phát ra rồi chiến giống. Làm việc nghĩa không chùn bước đánh tới. Chiến đấu tiếp tục đến thứ 6 giờ thời điểm, Hải Vương đã phát hiện không hợp lý rồi. Bởi vì xem như Bắc Kỳ quân chủ lực người chơi thế lực số lượng trên mặc dù giảm ít đi rất nhiều, nhưng lúc thỉnh thoảng sẽ có một bộ phận người lần nữa gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cái này khiến hắn có không tốt dự cảm, bởi vì nếu như cỗ thế lực này có lấy khổng lồ chi viện quân số lượng, hoàn toàn có thể duy nhất một lần vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Tại sao lại xuất hiện loại này kỳ quái tình huống? Lại là phân lượt từng lớp vọt tới. Cũng không rõ ràng người chơi có được phục sinh năng lực hải vương sắc mặt xanh đen. Nhưng mà lúc này hắn bị cửu đầu xà cùng móc đồng kiềm chế gắt gao. Căn bản bất lực tiến đến chính diện chiến trường trợ giúp. Cái này khiến hắn cảm giác 10 phần nghẹn cong. Các huynh đệ, giết a, hải vương quân số lượng tại giảm bớt. Theo lấy thời gian chuyển rời, nhìn thấy mặt biển trôi nổi vô số cỗ hải vương quân tướng sĩ thi thể. Các người chơi ý thức được bọn hắn đã lần nữa thu hoạch được ưu thế. Đều hưng phấn giận giống lên. Mặc dù đây là một trò chơi, nhưng các người chơi lại một lần tại trò chơi này bên trong cảm nhận được rồi máu nóng cùng phấn. Chấn, đây là ồn ào náo động đô thị bên trong không cách nào đạt được thú tính bản năng phát tiết. Làm bọn hắn vì đó xúc động, đêm nay ăn nướng hải thú tiệc lớn, thêm ít sức mạnh, hôm nay không đem hải vương đánh ruột hối hận xanh coi như chúng ta thứ 4 thiên tai thua. Hôm nay nói cái gì cũng không tốt dùng. Đã nhưng đến rồi, cũng đừng đi rồi, làm thành Bắc Kỳ người nối nghiệp, ta muốn nhiệt tình tiếp đãi xuống các ngươi, cho nên, ăn ta một pháo, ha ha, yêu thế, giết chết bọn chúng, cho ta hướng phía trước ép, ngoặc kép, tư thế yếu đuối yêu thế, theo lấy người chơi từng lớp trợ giúp đến, yêu thế bắt đầu dần dần mở rộng. Hao tốn rồi lượng lớn hồn tệ bồi dưỡng U Linh hạm tại lúc này dùng hỏa lực cùng cường đại chiến hạm. Thủ hộ Linh đưa cho các người chơi hồi báo. Rốt cục thấy được rồi thắng lợi ánh sáng ban mai. Các người chơi càng đánh càng hưng phấn. Ngược lại là Hải Vương quân tại liên tục không ngừng chiến đấu bên trong bắt đầu không còn chút sức. Lực nào dần dần hiện ra mỏi mệt tư thái. Lăn a. Thấy cảnh này Hải Vương lúc này một quyền đập bay rồi cửu đầu xà. Nghĩ muốn tiến đến trợ giúp, nhưng mà cửu đầu xà lại mắt lộ ra kiên nghị. Lần nữa bay nhào mà đến, gắt gao đem hắn dây dưa ở, để hắn không cách nào tiến đến chính diện chiến trường. Lại đấm một quyền đập bay cửu đầu xà sau Hải Vương biết không có thể lại như thế đánh rơi xuống. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Bắc Kỳ thế lực mới sẽ có cuồn cuộn không ngừng trợ giúp. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn Hải Vương quân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cái này hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí không cách nào lại để hắn đặt chân Vọng Hư vùng biển. Dù sao Vọng Hư vùng biển ngoại vi thủy chung có lượng lớn thế lực nhìn chằm chằm hắn. Hắn tổn thất không nổi, rút lui. Hải Vương ngửa mặt lên trời phát ra rồi không cam lòng gầm thét. Theo lấy hắn lời nói, Hải Thần lĩnh vực cũng bắt đầu biến mất. Mẹ bán phê, ngươi nói đi là đi a, cho lão tử lưu lại. Muốn đi, lưu lại ngươi đầu lâu lại nói. Con mẹ ngươi, giết rồi lão tử 2 lần. Muốn đi, để ta giết ngươi 1 lần là được. Ngoặc kép, các người chơi hưng phấn gào thét. Không có chút nào cái gì giặc cùng đường chớ đuổi chó mà ý nghĩ. Trong lòng liền một chữ. Chơi. Mà Hải Vương bên này. Tại cửu đầu xa lại một lần bị đánh bay sau. Tảng đá từ trong nước nhảy ra. Nhào về phía rồi Hải Vương. Thay người. Hắn giao cho ta. Cửu đầu xa hư nhược gật rồi lấy đầu. Thả người nhảy vào trong nước. Tiến đến kiềm chế thủy long. Chiến đấu đánh tới rồi hiện tại, tảng đá quỷ vương cũng đã nhìn ra, nhóm này Bắc Kỳ thế lực mới lại là nghĩ toàn diệt Hải Vương quân. Ý nghĩ này cho dù là Lục Viêm tại thời điểm đều chưa từng có. Nhìn thấy các người chơi đánh ra ưu thế, cũng điên cuồng phản công, tảng đá quỷ vương trong cơ thể máu nóng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu diệt Hải Vương quân. Đây là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng tại hiện tại, hết thảy tựa hồ đang theo lấy không có khả năng phát triển. Tại Lục Viêm biến mất sau, Hải Vương đối với bọn hắn ức hiếp hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Tại thời khắc này trong lòng lệ khí triệt để bạo phát, biến thành rồi chiến đấu lực lượng. Hắn bắt đầu không muốn sống vậy dây dưa đến cùng lấy Hải Vương. Kiên quyết không cho hắn rời đi, thể hiện ra rồi các người chơi mới có điên cuồng tư thái. Tại tảng đá cùng Quỷ Vương trợ giúp xuống, các người chơi không ngừng mở rộng lấy ưu thế. Càng đánh càng hăng, giết Hải Vương quân trong lòng run sợ. Thời gian dài chiến đấu mang đến mỏi mệt thêm lên chiến hữu không ngừng chết đi mang đến tâm linh. Trên trùng kích, Hải Vương quân thế yếu đã thành, đạt đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Tiến thôi lưỡng nan, liền tại Hải Vương cũng không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một đạo bóng người màu đen từ phía đông hiện lên, hắn nhìn qua Hải Vương, sau đó lại xoay đầu mắt nhìn tuyệt cảnh sườn đồi. Trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị, hai tay hướng xuống nhấn một cái, to lớn màn ánh sáng màu đen như là sóng xung kích vậy hướng phía trước quét sạch, đem chiến trường che phủ. Một màn kế tiếp để chiến đấu bên trong tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Những cái kia trôi nổi tại hải thần trong lĩnh vực Hải Vương quân tướng sĩ thi thể bỗng nhiên động, rồi sau đó lần nữa đứng rồi lên, không sợ chết hướng lấy Bắc Kỳ liên quân khởi xướng rồi công kích. Tại Mục Chi Quang thao túng xuống, chết đi Hải Vương quân tướng sĩ bị tử khí cảm nhiễm, biến thành rồi cương thi chiến sĩ. Sự xuất hiện của bọn nó lần nữa đem Hải Vương quân thế yếu lật rồi trở về. Này một lần, các người chơi cũng cảm thấy được khó giải quyết, bởi vì những cương thi này chiến sĩ dù là bị giết chết, nhưng tại tầng này màn ánh sáng màu đen phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ sẽ lần nữa phục sinh, trừ phi đem bọn hắn triệt để đập tan. Không phải cho dù là còn có một đầu cánh tay, vẫn là sẽ hướng lấy các người chơi khởi xướng tiến công. Mẹ bán phê a, báo cáo bật hack, vẫn là mẹ nó là quá phận phục sinh treo. Này mẹ nó làm sao làm? Gian lận, cỏ hắn mỗ mỗ. Phía trên cái kia là ai a? Mẹ nó vừa đến đã bật hack. Người đại gia, có gan xuống tới, lão tử đánh không chết ngươi. Ngoặc kép, các người chơi nhìn không chung chỗ Mục Chi Quang, cũng không khỏi đến quát mắng. Lúc này đối chiến tuyến bên trái khu vực, Hồ Hạch đi theo cường hóa bản sát na thi linh một đường hướng phía trước đột giết lấy. Hồ Hạch mặc dù là toàn khu công địch, nhưng tại lúc này cái này nhất trí đối ngoại chiến trường, hắn cũng đã nhận được các người chơi thông cảm. Nhìn thấy hắn như thế ra sức chém giết, bốn phía người chơi đều không có lại đối với hắn khởi xướng tiến công. Ngược lại còn có mấy cái người chơi vì hắn cản qua đao. Thậm chí Hồ Hạch tại chiến đấu bên trong vô tình gặp hắn sợ nhất tiền thưởng tình lữ, nhưng bọn hắn cũng không có lại đối với hắn hạ sát thủ. Cái này khiến Hồ Hạch cảm động hết sức. Hắn cảm thấy đi qua sau trận chiến này, chính mình thân phận rốt cục có thể tẩy trắng rồi. Rốt cuộc không cần như chuột chạy qua đường vậy đông tránh tây trốn rồi. Hồ Hạch, người thi linh thực lực rất mạnh, chờ một chút để nó đi theo đội ngũ chúng ta chiến sĩ hướng phía trước công kích. Lúc này một cái, công hội hội trưởng hướng lấy Hồ Hạch giống nói. Được rồi, không có vấn đề. Loại này tán đồng làm cho Hồ Hạch lệ nóng doanh tròng. Cái này là hữu nghị sao? Rất lâu chưa từng có rồi. Ở dưới loại tình huống này, Hồ Hạch cảm xúc cũng theo đó tăng vọt, dùng 200% nhiệt tình tiếp tục đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Cũng liền là tại lúc này, Mục Chi Quang tử vong màn sáng che phủ đại địa, Hải Vương quân tướng sĩ phục sinh. Các người chơi đang quát mắng Mục Chi Quang thời điểm, cũng không khỏi phải dùng phân tích năng lực quét về phía rồi hắn. Mục Chi Quang, Quỷ Hoàng đỉnh phong, nhân vật tường tình, Master Biển Chi Quốc đã từng tộc vương, tại tử vong xâm lấn một trận chiến bên trong đế quốc hủy diệt. từ đó đáy lòng chôn xuống báo thù hạt giống, tự mình trấn thủ đáy biển vực sâu, trấn áp tử vong nhất tộc. Sau bị người chơi hồ hạch từ đáy biển tỉnh lại, một lần nữa trở lại rồi vọng hư vùng biển, quyết tâm trợ giúp Hải Vương trùng kiến mới Master Biển Chi Quốc nhân vật trạng thái. Thân thể tàn phế, vẻn vẹn thiếu cánh tay phải, làm các người chơi nhìn thấy Mục Chi Quang phân tích mặt tấm sau. Tất cả đều mắt trợn tròn rồi, đặc biệt là cùng hồ hạch tại một mảnh khu vực chiến đấu người chơi. Nguyên bản đã tha thứ hồ hạch tâm trong nháy mắt sụp đổ, mà hồ hạch cũng ngẩng lên đầu, một mặt xấu hổ, các ngươi tin hay không? Này kỳ thực cùng ta thật không quan hệ, ta chính là xuống dưới tản bộ rồi một vòng. Hắn bỗng nhiên liền tỉnh rồi, ta đoán chừng là cái này phân tích ra bác rồi. Hồ hạch đem tầm mắt chuyển hướng bốn phía, vẻ mặt thành thật giải thích nói, ngươi tại sao không nói phân tích mặt tấm tại vu khống ngươi? Một bên một vị nào đó manh muội tử tức giận vung kiếm chỉ hướng hồ hạch nói, ta tin mẹ ngươi, lại mẹ nó là ngươi, vốn là muốn thắng rồi a, đại gia ngươi, u ác tính, quả nhiên mẹ nó là u ác tính a, vất vả biết bao có thể thắng Hải Vương rồi, ngươi cho ta chế tạo cái vô địch lớn boss, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hồ hạch, ngươi cho lão tử xóa server cút ngay. Ta xxx ngươi tiên nhân. Ngoặc kép, chẳng những là nơi đây, chiến trường khắp nơi đều là quát mắng hồ hạch âm thanh. Đối với cái u ác tính này bọn hắn đã không có sức đậu đen rau muống rồi. Đây cũng quá có thể làm chuyện rồi. Đây là không chơi chết bọn hắn người chơi đại quân thề không bỏ qua sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.